Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 116, Hoàng cực điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức là do tiểu quý tử truyền vào. Lúc bấy giờ, buổi chiều sớm đã kết thúc. Phần lớn bá quan đã rời khỏi Hoàng cực điện. Chỉ còn lại Tạ Thanh Nhai và Mai Tuyết Trinh vẫn lưu lại trong điện. Lúc này, hai người đang ở hậu điện, cùng Lưu Hiệp trò chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, ba người bọn họ hội tụ trong Hoàng cung, cùng ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau riêng tư, đã là chuyện của 2 năm trước. Khi đó, họ gặp nhau tại Hoàng Ân Tự. Nhân cơ hội Lưu Hiệp đến dâng hương cầu phúc, ba người mới có dịp gặp mặt ngắn ngủi. Lần ấy cũng là do Tạ Thanh Nhai đưa Mai Tuyết Trinh đến để giới thiệu với Lưu Hiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc sau này. Kể từ đó, bọn họ không còn cơ hội gặp lại nhau như vậy nữa. Những tin tức thường ngày đều được Mai Tuyết Trinh truyền tin qua mật đạo. Lúc này, ba người được dịp hội ngộ, ngay cả tiểu quý tử cũng đã lui ra ngoài. Huống hồ là những người khác, mặc dù là đế vương, nhưng Lưu Hiệp vẫn còn trẻ, nên không giấu nổi sự phấn khích. Hắn vẫn chưa thể kiềm chế được niềm vui sướng khi nghĩ đến cảnh tượng Tào Đạt bị giải đi lúc nãy. Gương mặt tuấn tú của hắn lúc này cũng vì hưng phấn mà đỏ lên. Ta không ngờ lần này thật sự có thể bắt được Tào Đạt. Ta còn tưởng rằng sẽ không thành. Đối diện với Mai Tuyết Trinh và Tạ Thanh Nhai, Lưu Hiệp cũng không tự xưng là chấm, vừa nói vừa hào hứng đi đi lại lại trong điện. Thế nhưng, sự vui sướng chưa kéo dài được bao lâu, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Tào Đạt đã bám rễ trong triều đình nhiều năm, thế lực khổng lồ của hắn không phải điều mà Lưu Hiệp có thể tưởng tượng được. Mặc dù buổi chiều hôm nay không ai dám đứng ra nói đỡ cho hắn, nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, Lưu Hiệp không khỏi lo lắng, quay sang Tạ Thanh Nhai, căng thẳng hỏi, biểu ca, lần này chúng ta thật sự có thể triệt hạ được Tào Đạt chứ? Ta lo lắng, Tạ Thanh Nhai bình tĩnh trấn an hắn, chứng cứ đã rõ ràng, không thể chối cãi, chỉ cần Tam Ti hội thẩm, hắn nhất định phải chịu tội, bệ hạ không cần lo lắng. Điều duy nhất đáng lo ngại là có kẻ nào đó sẽ tìm cách cứu Tào Đạt ra ngoài. Về chuyện này, hắn đã bàn bạc kỹ với thẩm dự. Hiện tại, Tào Đạt chưa bị định tội, đang bị giam giữ trong đại lao của Đại Lý Tự, mà Đại Lý Tự vốn là địa bàn của thẩm dự. Hắn đã dặn dò kỹ lưỡng từ trước, thẩm dự hiểu rõ sự nham hiểm của Tào Đạt, tất nhiên sẽ càng thận trọng hơn. Giờ đây, hắn chỉ mong Tam Ti có thể sớm hội thẩm, để sớm kết liễu Tào Đạt. Lời nói của Tạ Thanh Nhai, Lưu Hiệp trước nay vẫn luôn tin tưởng. Từ nhỏ đã vậy, nghe Tạ Thanh Nhai nói như vậy, Lưu Hiệp vừa rồi còn lo lắng, giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt trẻ tuổi, anh tuấn của hắn hiện lên nụ cười có chút ngượng ngùng. Miệng lẩm bẩm, vậy thì tốt. Nhưng chợt nhớ đến một chuyện, Lưu Hiệp lại tỏ ra thắc mắc, Tiêu Thế Tử hôm nay sao lại đứng ra làm chứng cho biểu ca? Hôm qua biểu ca thật sự đã tìm gặp Thế Tử sao? Tạ Thanh Nhai vừa định lên tiếng giải thích thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Âm thanh trong điện chợt lắng xuống, lúc này, người có thể vào đây cũng chỉ có tiểu quý tử. Tạ Thanh Nhai không cần hỏi thêm, chỉ trầm giọng, chuyện gì? Tiểu quý tử vén rèm bước vào, cung kính bẩm, vương gia, trưởng công chúa đã tiến cung, hiện giờ người đang trên đường đến Thọ Khang cung, hắn là đến truyền lời thay cho Trường Phong. Dù không rõ vì sao Trường Phong lại vội vã đến mức phải lập tức báo tin này cho vương gia, nhưng tiểu quý tử biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến vương gia, hắn không dám chậm trễ. Hắn không ngờ rằng, Tạ Thanh Nhai nghe xong tin này, khuôn mặt vẫn luôn trấn định suốt cả buổi chiều, lập tức biến sắc. Mai Tuyết Trinh đứng bên cạnh, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cũng không khỏi đưa mắt nhìn về phía hắn. Chỉ có Lưu Hiệp vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe vậy, hắn chỉ kinh ngạc hỏi, sao mẫu hậu lại đột nhiên triệu kiến Nghi tỷ tỷ, nhắc đến chiêu dụ thái hậu. Lưu Hiệp lập tức trở nên căng thẳng. Tào Đạt đã bị giải quyết, nhưng còn mẫu hậu, thói quen từ nhiều năm qua khiến hắn chỉ cần nghĩ đến chiêu dụ thái hậu liền dâng lên nỗi sợ hãi khôn nguôi. Thực ra, so với Tào Đạt, hắn còn sợ mẫu hậu hơn. Sự sợ hãi ấy là bản năng, là nỗi kinh hoàng bắt nguồn từ tận sâu thẳm trong tim. Hắn lo lắng, lát nữa mẫu hậu có thể sẽ triệu hắn đến, tra hỏi xem hắn có biết trước chuyện hôm nay hay không. Đang muốn hỏi ý kiến biểu ca nên làm thế nào, thì Tạ Thanh Nhai đã lên tiếng trước. Bệ hạ, thần phải đi một chuyến. Lưu Hiệp sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Đi đâu? Hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Nhai, ngơ ngác hỏi. Mãi đến lúc này, Lưu Hiệp mới phát hiện thần sắc của biểu ca có chút khác thường. Hắn còn chưa kịp thắc mắc, Tạ Thanh Nhai đã trầm giọng đáp. Thọ Khang Cung, cái gì? Lưu Hiệp lại càng thêm kinh ngạc. Nhưng lúc này, Tạ Thanh Nhai đã không còn thời gian để giải thích thêm. Hắn không biết Từ Đoan Nghi tự mình vào cung hay là bị dì mẫu triệu kiến. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, bất luận thế nào cũng không phải chuyện tốt. Hắn vô cùng lo lắng, trong lòng như lửa đốt, thực sự không thể ngồi yên thêm nữa. Hắn chỉ kịp quay sang Mai Tuyết Trinh, thấp giọng căn dặn, ngươi nói với bệ hạ. Nói xong liền vội vã hướng Lưu Hiệp hành lễ, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Biểu ca, Lưu Hiệp nhìn theo bóng hắn rời đi, đầy bối rối. Hắn bước lên vài bước, nhưng thấy biểu ca bước đi vội vã, trong chớp mắt đã khuất dạng, đành đứng sững tại chỗ. Trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ ngỡ ngàng. Mai Tuyết Trinh đứng bên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tạ Thanh Nhai đang một mình lao vào hiểm nguy. Trong mắt lộ rõ sự lo lắng, nhưng y hiểu rõ, vào lúc này, dù có khuyên bảo thêm cũng vô ích, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo hắn rời đi. Nghe đến đây, Mai Tuyết Trinh mới thu ánh mắt lại, quay sang vị thiếu niên thiên tử bên cạnh, nhẹ giọng nói, bệ hạ, xin đừng lo lắng. Sau đó, y chủ động kể lại chuyện Tạ Thanh Nhai gặp gỡ Tiêu Nguyên Tinh mấy ngày trước, cũng như những kế hoạch của hắn. Việc này vốn dĩ bọn họ định chờ đến khi Tiêu Nguyên Tinh có tin tức cụ thể rồi mới báo với Hoàng thượng. Nhưng nay, tình hình ở Thọ Khang Cung đã chẳng thể giấu giếm được nữa, thì cũng không cần thiết phải giữ bí mật với Lưu Hiệp thêm. Vốn dĩ, bọn họ đã lên kế hoạch, đợi sau khi xử lý xong Tào Đạt, sẽ nói rõ với Hoàng thượng. Lúc này, bên ngoài Hoàng Cực Điện, Trường Phong đang đứng canh gác. Trần Hưng không có ở đây. Từ lúc chiều sớm kết thúc, ông ấy đã được Thẩm Phức đưa đi. Tạ Thanh Nhai thấy Trần Hưng sẵn lòng, cũng không có ý kiến gì thêm. Lúc này, Trường Phong vừa nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau, theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Vương gia sắc mặt trầm ngâm, đang sải bước vội vã tới. Hắn lập tức tiến lên nghênh đón. Vương gia, tiến lại gần hơn. Trường Phong hạ giọng, báo cáo những gì mình vừa điều tra được. Sáng nay, Thọ Khang Cung đã phái người đến Vương phủ. Sau đó Vương Phi liền được đón vào cung. Nghe vậy, bước chân của Tạ Thanh Nhai không hề chậm lại, miệng hỏi, từ lúc nào? Trường Phong không dám giấu giếm, lập tức đáp, thuộc hạ vừa nhận được tin liền lập tức sai tiểu quý tử đi báo tin cho vương gia. Giờ này, Vương Phi chắc chỉ vừa mới đến Thọ Khang Cung không lâu. Hắn vừa bước theo vương gia, vừa bẩm báo, dứt lời, thấy sắc mặt vương gia không đổi, nhưng bước chân rõ ràng đã nhanh hơn trước. Trường Phong thầm kêu không ổn. Hắn cũng lo lắng cho sự an nguy của Vương Phi, nhưng vẫn sợ vương gia nhất thời kích động mà hành động thiếu suy nghĩ. Bất đắc dĩ, hắn vừa đuổi theo vừa khuyên nhủ. Vương gia, Thọ Khang Cung là trọng địa hậu cung, không có lệnh triệu kiến, thần tử không thể tùy tiện tiến vào. Thấy vương gia mặt lạnh lùng, không hề có phản ứng, Trường Phong càng thêm sốt ruột. Hắn hạ giọng, tiếp tục nói, người có lệnh bài của tiên đế, bọn họ không dám cản ngài. Nhưng ngài cũng hiểu rõ thái độ của Thái Hậu với tiên đế ra sao. Nếu ngài cứ xông thẳng vào, e rằng chỉ càng khiến Thái Hậu nổi giận thêm. Hay là chúng ta đi tìm Tiêu Thế Tử, nghe nói ngài ấy vẫn còn trong cung, nhưng mặc hắn khuyên nhủ thế nào, bước chân của Tạ Thanh Nhai vẫn không ngừng lại, thậm chí còn nhanh hơn. Trường Phong thật sự lo rằng nếu cứ thế mà vào cung, chẳng khác nào đưa mình vào chỗ chết. Bây giờ, Thái Hậu chắc chắn đang vô cùng bất mãn với vương gia. Hẳn là đang tìm cớ để trách phạt. Nếu vương gia cứ ngang nhiên xông vào, chẳng phải là tự đưa mình vào chỗ chết sao? Trường Phong cắn răng, sau một hồi cân nhắc, cuối cùng bất chấp lễ nghi, mạnh dạn đưa tay kéo vương gia lại. Vương gia, vương phi biết ngài làm vậy, chắc chắn sẽ không vui đâu. Hắn cố lấy vương phi ra làm lý do, hy vọng có thể giúp vương gia lấy lại lý trí. Tạ Thanh Nhai chỉ nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, nếu thê tử của ngươi gặp chuyện, ngươi sẽ làm gì? Chỉ một câu nói, đã khiến Trường Phong sững sờ. Hắn ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt, trong tai còn vang vọng giọng nói trầm thấp nhưng kiên định của chủ tử. Ta biết nàng sẽ không sao. Với vị trí của nàng trong lòng Thái Hậu, cùng lắm cũng chỉ bị trách mắng vài câu, hoặc bị lạnh nhạt một thời gian. Nếu ta đến đó, có khi còn làm tình hình thêm tồi tệ. Trường Phong không ngờ rằng vương gia đã nhìn thấu tất cả, không khỏi nghẹn giọng nói, vậy vì sao ngài vẫn? Tạ Thanh Nhai ánh mắt sắc bén, giọng nói dứt khoát, nhưng ta không thể để nàng một mình gánh vác mọi thứ. Nàng đã làm quá nhiều vì ta, ta không muốn cứ mãi trốn sau lưng nàng, trơ mắt nhìn nàng vì ta mà xông pha, như vậy là không công bằng với nàng. Ta cũng không nỡ, đây mới là lý do khiến hắn nhất quyết phải đi. Dù có phải chịu phạt, hắn cũng chấp nhận, bởi hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Sáng nay, hắn từng nói với Tử Đoan Nghi rằng sẽ cùng nàng vào cung gặp Thái Hậu. Nhưng trong lòng hắn, vốn dĩ đã có quyết định, hắn muốn đợi chiều sớm kết thúc, sẽ tự mình vào cung thỉnh kiến. Nếu đã quyết tâm cùng nàng đi đến cuối đời, thì chuyện này, hắn nhất định phải tự mình vượt qua. Giải quyết mâu thuẫn giữa Tiêu gia và Hoàng thượng mới chỉ là bước đầu tiên. Hắn không muốn Tử Đoan Nghi cứ mãi ở giữa hắn và Thái Hậu, khó xử trăm bề. Vậy nên, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đích thân, một mình, đi gặp Thái Hậu. Điều khiến hắn không ngờ chính là, chưa đợi hắn ra tay, nàng đã bị đưa vào cung trước. Điều này khiến hắn đánh mất sự bình tĩnh vốn có. Hắn cất giọng trầm ổn căn dặn Trường Phong, ngươi ở đây chờ, nếu ta lâu không về, cũng đừng để bệ hạ đến, ngươi tự mình hồi phủ, nói với Trường Ninh và Bình An rằng ta không sao, chỉ là vì xử lý chuyện của Tào Đạt nên tạm thời chưa thể quay về. Bảo bọn họ tự chăm sóc bản thân, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nói xong, không đợi Trường Phong đáp lời, Tạ Thanh Nhai đã cất bước rời đi. Trường Phong nhìn theo bóng hắn, thần sắc có chút thay đổi, vội vàng đuổi theo hai bước, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Hắn lo lắng vương gia cứ thế mà đi sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc này, tiểu quý tử thở hổn hển chạy tới, vừa hỏi vừa nhìn quanh. Sao vậy, vương gia đi đâu vội vàng thế? Trường Phong nhanh chóng nói, công công mau tìm một người đáng tin cậy, chân chạy nhanh, đến hỏi xem Tiêu Thế Tử hiện ở đâu. Nói với người, vương phi đã bị Thái Hậu triệu vào cung, vương gia đang trên đường tới Thọ Khang cung. Cái gì? Tiểu quý tử nghe đến đây, sắc mặt tái nhợt, vương gia sao dám một mình đến Thọ Khang cung chứ? Giọng hắn run rẩy vì hoảng sợ, tuy vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nhưng hắn không dám chậm trễ, vội vã xoay người chạy đi tìm Tiêu Nguyên Tinh. Nhưng không cần bọn họ đi tìm, lúc này Tiêu Nguyên Tinh đã khởi hành đến Thọ Khang Cung. Từ khi nhận được mật thư của Chiêu Chiêu do Thời Vũ đưa đến, hắn đã biết chuyện hôm nay không thể che giấu được nữa. Ngay sau khi buổi chiều sớm kết thúc, hắn đã lập tức cho người đi tìm thái y chuyên chữa trị cho Thái Hậu. Đường thái y, để phòng ngừa bất trắc, sau khi nghe tin Chiêu Chiêu được đón vào cung, hắn cũng không chậm trễ mà lập tức hướng về Thọ Khang Cung. Hắn và Tạ Thanh Nhai tình cờ gặp nhau trên đường, vừa nhìn thấy đối phương với dáng vẻ vội vã, lo lắng không giấu nổi, cả hai liền đoán được mục đích của nhau. Bọn họ rất ăn ý, không ai nói lời nào, chỉ lặng lẽ cùng nhau bước nhanh về phía Thọ Khang Cung. Có Tiêu Nguyên Tinh đi bên cạnh, dọc đường từ cấm quân đến cung nhân, không ai dám cản trở, nhiều nhất cũng chỉ là trong lòng hiếu kỳ, không ngờ hai người bọn họ lại cùng xuất hiện một chỗ. Lúc này tại Thọ Khang Cung, Từ Đoan Nghi đã sớm có mặt, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện mà không mang theo Tuyết Phù, Đan Phong liền hiểu chuyện liên quan đến Nam An Vương, điện hạ hẳn đã biết rõ, thậm chí e rằng còn hơn thế. Hiện tại nàng và Ánh Tuyết bị buộc phải đứng chờ ngoài cửa, những cung nhân khác đều đã bị đuổi ra ngoài. Trong sân rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Dù Ánh Tuyết không rõ đầu đuôi sự việc, nhưng nàng cũng biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Nhớ lại vừa rồi, khi điện hạ bước vào, không chút do dự mà quỳ xuống, cùng với nét mặt của Thái Hậu từ kinh ngạc ban đầu dần trở nên lạnh lùng. Nàng không khỏi bất an. Cô cô, vừa hạ giọng gọi, bên trong đã vang lên tiếng sứ vỡ vụn. Âm thanh ấy đối với các nàng không hề xa lạ. Mỗi khi Thái Hậu tâm trạng không tốt, thường sẽ làm như vậy, nhưng trước mặt điện hạ thì đây là lần đầu tiên. Đừng nói Ánh Tuyết, ngay cả Đan Phong cũng không khỏi tái mặt. Nàng do dự muốn bước vào, nhưng ngại uy nghiêm của Thái Hậu, đành thấp thỏm đi tới đi lui trước cửa. Bầu không khí bên trong nội điện cũng căng thẳng không kém. Lần này là lần đầu tiên Chiêu Dụ Thái Hậu nổi giận với Từ Đoan Nghi. Vậy ra con đã biết từ trước rồi. Chiêu Dụ Thái Hậu giận đến nỗi ngực phập phồng, giọng nói mang theo vài phần run rẩy. Lúc trước ta còn cảm thấy đã ủy khuất con, đối xử với con chưa đủ tốt, hóa ra con lại đi thông báo tin tức cho hắn. Con, Từ Đoan Nghi theo bản năng muốn phản bác, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt giận dữ của dì mẫu, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, cuối cùng lại câm lặng. Dù thế nào đi nữa, việc nàng che giấu dì mẫu là sự thật. Thái độ ấy rơi vào mắt Chiêu Dụ Thái Hậu, càng khiến cơn giận trong lòng bà bùng lên dữ dội. Bà không thể ngờ rằng Chiêu Chiêu mà mình thương yêu, che chở từ hoàng, lại vì một nam nhân mà dám lừa dối bà. Nhìn nước mắt đã dâng đầy trong mắt nàng, khiến Thái Hậu càng tức giận hơn. Bà chỉ lặng lẽ nhìn người đang quỳ trước mặt mình với vẻ thất vọng tột cùng. Nếu nói rằng trước đó bà tức giận vì sự giả dối của Tạ Thanh Nhai, thì cơn giận ấy cùng lắm chỉ khiến bà cảm thấy phiền muộn mà thôi. Nhưng đối với Từ Đoan Nghi, đứa trẻ mà bà đã nuôi nấng, thương yêu từ nhỏ, là người thân thiết nhất trên đời này với bà, chỉ một chút dối trá của nàng cũng đủ khiến bà đau lòng. Huống hồ lần này lại là chuyện hệ trọng như vậy, nỗi đau trong lòng Chiêu Dụ Thái Hậu càng sâu, cơn giận cũng theo đó mà dâng trào. Lòng quyết tâm trừ khử Tạ Thanh Nhai lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Sớm biết tiểu tử này là mầm họa, bà đáng lẽ nên nghe lời Tào Đạt, sớm xử lý hắn cho xong, ít nhất cũng không để đến bây giờ, khiến bà bị Chiêu Chiêu làm tổn thương đến như vậy. Bà lạnh giọng chất vấn, nói đi, con còn giấu ta chuyện gì nữa? Nghĩ đến việc trước đó bà còn vì nàng mà dự định trò chuyện tử tế với Tạ Thanh Nhai, thậm chí đã có ý định trao lại quyền lực cho hoàng đế. Nhưng hóa ra, cuối cùng bà chỉ là một kẻ bị lừa gạt mà thôi. Một kẻ ngốc nghếch. Nghĩ đến đây, Chiêu Dụ Thái Hậu càng giận đến cực điểm. Nhớ lại lần trước Chiêu Chiêu còn nói sẽ cùng bà du ngoạn khắp Đại Hà. Giờ bà thực sự không biết lời đó là thật lòng hay chỉ là dối trá để bà an tâm buông quyền mà thôi. Bà lạnh lùng nhìn Từ Đoan Nghi, giọng nói mang theo sự dò xét. Lần trước con nói sẽ cùng ta rời kinh. Chuyện đó là thật hay chỉ là lời nói dối? Vừa nghe câu này, Từ Đoan Nghi lập tức ngẩng đầu lên, không chút do dự mà đáp. Tất nhiên là thật. Chiêu Dụ Thái Hậu thấy dáng vẻ kiên định của nàng, tâm trạng có phần dịu lại, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Bà nhìn chằm chằm vào nàng, giọng nói không giấu được sự chua chát. Con thích Tạ Thanh Nhai đến vậy, thích đến mức dám lừa dối ta. Vậy con nỡ rời xa hắn sao? Con, Từ Đoan Nghi muốn mở miệng, nhưng dưới ánh mắt của dì mẫu, nàng không thể thốt ra lời. Lúc này, không chỉ Chiêu Dụ Thái Hậu đau lòng, mà ngay cả Từ Đoan Nghi cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng đau lòng vì sự lừa dối của bản thân, cũng vì ánh mắt đầy tổn thương của dì mẫu. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên dì mẫu giận nàng như vậy. Nàng làm sao có thể không đau lòng? Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không thể ngăn lại. Hơn nữa, nàng thực sự không biết phải trả lời thế nào. Nàng từng nghĩ mình có thể dễ dàng rời đi cùng dì mẫu, thậm chí đã sẵn sàng chuẩn bị cho điều đó. Thế nhưng, khi từ miệng biểu ca biết được những gì Tạ Thanh Nhai đã làm vì nàng, nhất là đêm qua, khi Tạ Thanh Nhai ôm nàng vào lòng, khẩn thiết cầu xin nàng đừng rời xa hắn, chữ nỡ ấy nàng không thể nào nói ra được. Chiêu Dụ Thái Hậu nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, cơn giận lại bùng lên. Nhưng nói là giận, chi bằng nói là đau lòng còn hơn. Đứa trẻ bà nuôi lớn, giờ đây lại vì một nam nhân mà trở thành như vậy. Bà thật sự không biết phải nói gì nữa. Nhìn thêm cũng thấy đau lòng, đành phất tay bảo nàng lui xuống, để cả hai có thời gian bình tâm lại, để tránh lỡ lời nói ra điều gì không thể cứu vãn, khiến tình cảm giữa hai người rạn nứt. Chiêu Dụ Thái Hậu đang định lên tiếng bảo nàng lui xuống, nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Ban đầu là giọng nói của Nguyên Tinh và Đan Phong. Chiêu Dụ Thái Hậu nghe thấy nhưng không để tâm. Lúc này bà thực sự không muốn gặp ai cả. Bà chỉ day nhẹ hai bên thái dương, không buồn hỏi thêm. Nhưng ngay sau đó, bà bất ngờ nghe thấy hai chữ Nam An Vương. Không chỉ bà nghe thấy, mà Từ Đoan Nghi cũng nghe thấy. Chiêu Dụ Thái Hậu lập tức mở mắt, liền trông thấy đứa trẻ trước giờ vẫn ngoan ngoãn quỳ dưới chân mình, nay lại lộ rõ vẻ kinh ngạc không dám tin. Vội vàng ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, thấy cảnh ấy, cơn giận trong lòng bà vốn chưa tan hết nay lại bùng lên dữ dội hơn. Lần này, bà thực sự chỉ còn lại phẫn nộ. Bà bật cười lạnh, hay thật, ta còn chưa đi tìm hắn, hắn lại dám tự mình đến đây. Từ Đoan Nghi nghe vậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nàng vội ngẩng đầu nhìn lên người ngồi trên bảo tòa, giọng nói nghẹt ngào van nài. Dì mẫu, nhưng Chiêu Dụ Thái Hậu không hề để ý đến nàng. Sắc mặt lạnh lùng, cất cao giọng ra lệnh, bảo hắn vào. Bên ngoài tức khắc rơi vào tĩnh lặng. A dì, Từ Đoan Nghi nước mắt lưng tròng, vừa gọi vừa quỳ lết đến gần hơn, giọng nói mang theo sự cầu khẩn tha thiết. Xin người đừng trách phạt chàng, là con thích chàng, mọi chuyện chàng đều không hay biết gì cả. Nếu người muốn trách phạt, cứ trách phạt con. Lúc này, nàng cũng không còn cách nào khác, sợ dì mẫu thực sự nổi giận mà trừng phạt Tạ Thanh Nhai. Nàng chỉ có thể dốc lòng cầu xin. Nhưng hành động này lại như thiêu đốt ánh mắt của Chiêu Dụ Thái Hậu. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng nỡ để nàng quỳ xuống. Huống hồ là như bây giờ, từng chút quỳ lết tới trước mặt bà. Bà vừa giận, vừa đau lòng, đôi mắt đỏ hoe trừng nàng. Muốn mắng nàng, muốn đánh nàng, nhưng lại không nỡ xuống tay. Tất cả cơn giận trong lòng bà, liền lập tức dồn hết lên người vừa bước vào. Tạ Thanh Nhai vừa mới bước chân vào điện, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chính là ánh mắt giận dữ bừng bừng lửa giận của Chiêu Dụ Thái Hậu. Nhưng hắn không kịp bận tâm, mà lập tức đưa mắt đi tìm Từ Đoan Nghi. Khi nhìn thấy nàng quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đẫm nước mắt chưa kịp lau khô, tim hắn bỗng nhiên siết chặt, bước chân hắn theo bản năng nhanh hơn hai bước, nhưng ngay lập tức bị Tiêu Nguyên Tinh giữ chặt cánh tay. Mà phía trước, Từ Đoan Nghi cũng đang khẽ lắc đầu ngăn cản. Lúc này, Tạ Thanh Nhai mới siết chặt nắm tay, cố gắng áp chế tâm trạng cuộn trào, tiếp tục bước tới với vẻ cung kính. Ánh mắt hắn không rời khỏi Từ Đoan Nghi dù chỉ một khắc. Khi thấy nàng nước mắt lưng tròng nhìn về phía mình, hắn khẽ cong môi, mỉm cười trấn an nàng. Sau đó cùng Tiêu Nguyên Tinh cúi người hành lễ vấn an Chiêu Dụ Thái Hậu. Nói là giận, Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Nhai, không nói một lời, cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Không biết đã bao lâu trôi qua, bà mới thu lại ánh nhìn lạnh lẽo đang đặt trên người hắn. Chuyển sang phía Tiêu Nguyên Tinh, hôm nay bà thực sự rất giận, nhìn ai cũng không vừa mắt. Giờ phút này, khi đối diện với Tiêu Nguyên Tinh, giọng điệu cũng chẳng mấy ôn hòa. Là ngươi dẫn hắn vào sao? Ai ra thật không biết, tình cảm giữa hai người từ khi nào lại trở nên tốt đẹp đến vậy? Bà đã sớm nghe nói về chuyện xảy ra trên triều sáng nay. Những nghi ngờ trước đây giờ đã được chứng thực. Chỉ là bà không rõ, Nguyên Tinh giúp Tạ Thanh Nhai là vì Chiêu Chiêu, hay còn có lý do nào khác. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Tinh có chút do dự, không biết có nên thẳng thắn với cô mẫu vào lúc này không. Nhưng ngay lúc hắn còn đang cân nhắc, bên tai đã vang lên giọng nói trầm ổn của Tạ Thanh Nhai. Thần biết trong lòng Thái Hậu có nhiều nghi vấn, chi bằng để thần giải thích cho người. Lời này vừa dứt, cả ba người trong điện đều quay đầu nhìn về phía hắn. Tiêu Nguyên Tinh nhíu mày, Từ Đoan Nghi lo lắng. Chiêu Dụ Thái Hậu lại nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên tuấn mỹ trước mặt. Sau một hồi đánh giá, bà đột nhiên cười lạnh. Ngươi cho rằng nơi đây là chỗ để ngươi lên tiếng sao? Bà nheo mắt, giọng nói sắc lạnh hơn. Ngươi dám tự tiện xông vào nội cung, có biết ai ra có thể lập tức trị ngươi tội bất kính không? Dì mẫu, Từ Đoan Nghi sốt ruột gọi một tiếng, giọng nói đầy van nài. Chiêu Dụ Thái Hậu cúi đầu, liền thấy ánh mắt cầu khẩn của nàng. Cơn giận trong lòng bà vẫn chưa nguôi, nhưng cũng không nói thêm gì về chuyện luận tội, chỉ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lẽo, trừng mắt nhìn Tạ Thanh Nhai. Một lát sau, bà mới lên tiếng, giọng điệu không kiên nhẫn. Ngươi muốn nói gì? Tạ Thanh Nhai chắp tay, trầm giọng, Thái Hậu, xin hãy để bọn họ lui ra trước. Lời này vừa thốt ra, Chiêu Dụ Thái Hậu còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Nguyên Tinh đã cau mày, lạnh giọng quát, Tạ Thanh Nhai, ngươi chớ có quá phận. Từ Đoan Nghi không nói gì, nhưng ánh mắt nàng tràn ngập sự lo lắng, khẩn trương nhìn hắn. Tạ Thanh Nhai không để ý đến Tiêu Nguyên Tinh, chỉ khẽ cong môi, dịu dàng nhìn Từ Đoan Nghi, như muốn trấn an nàng. Sau đó, hắn quay sang Chiêu Dụ Thái Hậu, cung kính chờ đợi. Chiêu Dụ Thái Hậu nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, sắc mặt trầm ngâm, cuối cùng lạnh lùng phất tay. Các ngươi lui xuống. Từ Đoan Nghi nghe vậy, trong lòng vẫn không yên. Nàng định mở miệng nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt Tạ Thanh Nhai, hắn mấp máy môi, không thành tiếng nhưng rõ ràng là đang nói. Đừng sợ, tin ta. Nàng đương nhiên tin hắn. Dù trong tình huống này, nàng không biết hắn muốn nói gì với dì mẫu, cũng không hiểu vì sao hắn lại muốn nàng và biểu ca rời đi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chọn tin tưởng. Nàng không nói gì thêm, chỉ quay người, hướng về phía dì mẫu dập đầu một cái. Sau đó chống tay đứng dậy, thân thể có chút loạng choạng. Chiêu Dụ Thái Hậu và Tạ Thanh Nhai đều cau mày nhìn nàng. Tiêu Nguyên Tinh vội bước lên, đỡ lấy nàng một tay. Dưới ánh mắt của hai người trong điện, Từ Đoan Nghi chậm rãi bước ra ngoài. Từng bước rời đi, ánh mắt của Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn dõi theo bóng dáng Từ Đoan Nghi. Mãi đến khi thấy nàng rời khỏi, cánh cửa lớn đóng lại, bà mới thu hồi ánh nhìn, quay trở lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Nhai. Khuôn mặt bà vẫn lạnh lẽo như băng, không hề có ý bảo hắn đứng dậy. Ngươi muốn nói gì? Cách Chương.